phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 88 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Trước trò chơi thế giới diêm hình liền phát sinh quá cùng loại đau đầu. Hắn còn tưởng rằng là làm quỷ hôn tồn tại không ổn định gì đó. Kết quả thế giới này lại là như thế, lại lần nữa nhị không hề tam. Đăng nhập vào game quang não khẳng định không có khả năng ra vấn đề. Như vậy có vấn đề chính là chính mình bản thân sao? Thẩm Bân xem hắn dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, người sau dường như không có việc gì. Không có việc gì, đi thôi, Thẩm Bân vẫn chưa hoài nghi cái gì. Hai người cùng đi hướng phòng học, hắn còn tưởng rằng các bạn học hẳn là đều về nhà đâu. Kết quả người một cái không thiếu, trong phòng học mọi người đều ở khe khẽ nói nhỏ. Cùng lớp bên cạnh lộn xộn tiếng ồn ào hình thành tiên minh đối lập. Diêm hình tốt xấu là lão sư. Hắn vừa đến tới các bạn học ánh mắt liền động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Phảng phất là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, tuy rằng có lão sư xác thật cấp rất nhiều đồng. Học để lại không tốt ấn tượng, nhưng ở đại gia trong lòng. Ra như vậy đại sự, vẫn là muốn hỏi một chút lão sư kế tiếp làm sao bây giờ. Diêm hình ý bảo Thẩm Bân về trước chỗ ngồi. Hắn nói thẳng ra tiếng, vì cái gì không có về nhà. Các bạn học lập tức mồm năm miệng mười nói lên, đại khái ý tứ vẫn là có thể nghe hiểu. Căn bản ra không được, trường học không thả người, điện thoại cũng liên hệ không thượng cha mẹ. Bọn họ liền cùng thất liên dường như trình yếu chính là mặt khác ban học sinh cùng những cái đó lão. Sư giống nhau không giúp chính mình, vô luận lại quen thuộc hai người, đều cảm thấy chết cá nhân mà thôi. Không có gì ghê gớm, phanh. Phòng học môn bỗng nhiên bị người đụng phải một chút, một cái nam sinh thở hổn hển chạy vào. Sắc mặt hoảng sợ nói, đồng tử đã chết, hắn đã chết. Đồng học chi gian khẳng định cho nhau biết ngoại hiệu, đồng tử chính là buổi chiều cuối cùng một tiết khóa ở bảng đen thượng viết đại mạo hiểm tự người, đệ. Nhất tiết khóa chân dung tâm lời nói tự nam sinh lập tức đứng lên. Như thế nào sẽ chết? Ta không phải không có việc gì sao? Thở hổn hển nam sinh biểu tình gian nan nói. Trường học không chuẩn đi ra ngoài. Chúng ta tính toán trèo tường. Hắn trước lật qua đi. Chân vừa rơi xuống đất đã bị một cây nhánh cây xuyên qua cái ót, hình ảnh quá tốt đẹp. Nam sinh hiện tại nghĩ đến đều có loại muốn phun cảm giác. Hắn lúc ấy còn ngồi ở đầu tường thượng, cũng may đầu óc không ngốc đến nhất định nông nỗi tiếp tục trèo tường đào tàu. Ngược lại trở lại phòng học cùng đại gia sẽ cùng, ta đoán không sai. Các ngươi quả nhiên còn ở, hẳn là ra trường học liền sẽ chết đi. Rốt cuộc kia nói tường chúng ta mỗi ngày phiên, căn bản không có khả năng xảy ra chuyện. Kia nam sinh suy sút dựa vào bên cạnh cửa biên, tận mắt nhìn thấy đến bạn tốt khủng bố mà chết, đôi hắn tạo thành đả kích có chút đại. Bên kia, Túc Sùng cùng Úc An xem qua giáo y sau, bị thương ngoài da xác thật không có gì, cầm dược liền rời đi. Túc Sùng xem Úc An mặt ủ mày ê bộ dáng. Tưởng thỉnh người đi nhà ăn ăn cơm, có thể cùng lão sư cùng nhau ăn cơm. Nếu là phía trước hắn khẳng định cao hứng hỏng rồi, nhưng hiện tại Úc An lại trực tiếp cự tuyệt nói. Đi về trước sát dược đi, Túc Sùng nghĩ nghĩ gật gật đầu. Cũng thành, trong nhà có đồ ăn cùng lắm thì chính mình làm. Úc An lần đầu tiên tới Túc Sùng chỗ ở. Hiển nhiên là có chút tò mò, nơi này thu thập phi thường thoải mái thanh tân đơn giản. Nghe nói vô luận một người ở người ngoài trong mắt như thế nào? Chân thật hắn giữ nhà cư liền biết được tính tình Úc An mặc danh có chút mặt đỏ. Nhưng nghĩ đến Túc Sùng trên người thương, lập tức thu hồi tâm tư phải cho người thượng dược người sau dạy một ngày thư. Ngẫm lại đi trước tắm rửa một cái, cấp Úc An bưng bàn trái cây ăn, nhìn hắn ngoan ngoãn bộ dáng, nhịn không được ở Úc An trên đầu sờ soạng một phen. Nghĩ thầm quả nhiên có chút hài tử xác thật đáng giá đau, buồn trong thực mau truyền đến tắm vòi. Xen thanh âm, Úc An sắc mặt càng ngày càng hồng. Đừng nhìn hắn ngày thường nhát gan muốn mệnh, nhưng tâm lý lung tung rối loạn cái gì đều dám tưởng, người sâu trong nội tâm tư tưởng nhất trí mạng. Bởi vì chỉ có chính mình biết, liền lên trời xuống đất không gì làm không được, kia đối mặt thích người khi tưởng có thể là cái gì. Cùng đối phương dắt dắt tay, đứng xa xa nhìn, tuyệt đối không có khả năng. Úc An đã sớm không biết chính mình đem Thúc Sùng lăn qua lộn lại bao nhiêu lần, không? Hắn kỳ thật ảo tưởng chính là đối phương đem chính mình lăn qua lộn lại rất nhiều lần. Thúc Sùng ra tới khi liền xuyên cái áo ngủ, sau đó cầm lấy dược tựa hồ tưởng tự hành đi buồng vệ sinh trước gương bôi giống nhau. Úc An phản ứng lại đây sau chạy nhanh mở miệng. Lão sư, ta đến đây đi. Cương chính là phía sau lưng ngươi nhìn không thấy, Túc Sùng vẫn chưa ngăn cản. Liền ở trên sofa ngồi xuống cởi ra áo trên, Úc An kỳ thật trong lòng có rất mãnh liệt tội ác cảm. Lão sư rõ ràng không hề phòng bị, chính mình lại, tính, dù sao cũng không phải một hai ngày, quá trình thực thuận lợi. Úc An sờ đến trong tưởng tượng khẩn thật cơ bắp, hơi kém chảy nước miếng, theo sau Túc Sùng mặc tốt quần áo cứ làm cơm. Hai người rất đơn giản, trong phòng dần dần có loại ấm áp hương vị, bọn họ ai cũng không nhận thấy được, nhưng tâm tình lại dần dần hảo lên, Úc An vẫn luôn ở chú ý Túc Sùng có hay không sự. Vạn hạnh hắn rất tốt, thẳng đến đi hướng phòng học, Túc Sùng mới vừa tiến phòng học liền nhìn đến Diêm Hình. Còn có trong ban không khí thập phần quỷ dị, hắn hỏi, các ngươi không về nhà. Lớp trưởng lại lần nữa chủ động đứng lên đem việc này giải thích một lần. Rốt cuộc xem Diêm Hình lạnh nhạt bộ dáng cũng không giống tưởng nói như vậy nói nhiều ý tứ, cho nên hiện tại ít nhất có hai cái lão sư còn bảo trì thanh tỉnh. Túc Sùng trong lúc nhất thời không có gì chú ý, liền nhìn về phía Diêm Hình, người sau chậm gì gì mở miệng nói, ai kêu Đỗ Tử Minh, đứng lên một chút nói lại báo bốn cái tên. Đều là đêm đó tham dự giết hại Phong Tư Tư cùng Tống Di người, lớp học lục tục có người đứng dậy. Nhưng nhân số không đủ, Diêm Hình thanh âm lạnh xuống dưới. Còn có đâu, ta vừa rồi thì thầm tên đứng dậy, như thế. Đồng học mới chạm tề, Diêm Hình ở kia mấy cái đồng học chung nhìn quét một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở một cái sắc mặt thanh tú sắc mặt kỳ kém đồng học trên người. Ngươi là Đỗ Tử Minh. Đỗ Tử Minh đầu phi thường thấp, từ trường học ra sự cùng Phong Tư Tư cùng Tống Di dính lên quan hệ. Hắn liền cuộc sống hàng ngày khó ăn, Đỗ Tử Minh cảm thấy lúc trước sự tình chính mình chỉ là tưởng. Chơi chơi, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, kia hai người như thế nào sẽ chết đâu. Hơn nữa chết thì chết, cư nhiên còn sẽ biến thành quỷ hại người. Diêm Hình nhìn hắn. Vô hình bên trong cho Đỗ Tử Minh phi thường đại áp lực. Ngươi liền không có cái gì tưởng cùng đại gia nói. Đỗ Tử Minh thanh âm cực tiểu. Không có, Diêm Hình lạnh nhạt, lớn tiếng chút, Đỗ Tử Minh sau lưng song quyền nắm chặt. Không có, Túc Sùng không rõ nguyên do. Đây là làm sao vậy? Diêm Hình thu hồi đối mặt Đỗ Tử Minh lạnh nhạt bộ dáng. Bỗng nhiên không chút để ý nói. Không có gì. Chỉ là phát hiện một ít hảo ngoạn sự mà thôi, nếu không thừa nhận liền tính, rốt cuộc chuyện tới hiện giờ khi nào chết cũng không biết người chơi chung cái sỏ dày mặt dương. Ký bị Diêm Hình hung hăng nghiền áp lúc sau, tựa hồ mở ra nào đó kỳ quái thuộc tính, ánh mắt biến cực nóng mà điên cuồng lên, rốt cuộc chỉ cần có thể được đến 3S yêu ái. Đối với nào đó người tới nói liền cảm thấy không uổng công cuộc đời này, lúc này. Ở sở hữu NPC còn tiếp tục sợ hãi khi một cái nam đồng học quang minh chính đại đi lên bục giảng, cầm lấy phấn viết muốn ở bảng đen thượng viết chữ, một màn này giống như đã từng quen biết nam sinh. Đi ngang qua trên bục giảng Diêm Hình, đang muốn giơ tay hướng bảng đen viết chữ khi, nam nhân bỗng nhiên bắt được hắn tay, ngươi muốn làm gì? Diêm Hình ngữ khí trầm thấp nói, lúc này. Các bạn học nhóm mới nháy mắt giống thanh tỉnh dường như. Trinh lăng một giây, bỗng nhiên ồn ào lên. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Đồng học là như thế nào đến trên bục giảng đi? Mù mù, hoàn toàn không nhìn thấy. Muốn viết chữ nam sinh trên mặt tràn đầy hoảng sợ. lại khống chế không được thân thể. Hắn cấp nước mắt đều ra tới. Thanh âm run rẩy nói. Buông ta ra, ta sẽ chết. Diêm Hình nghe vậy bỗng nhiên buông tay, nam sinh tiếp tục cầm phấn viết run run rẩy rẩy ở trên bục. Giảng viết chữ, chỉ là lúc này đây ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Đại gia trường lớn hai mắt cầu nguyện không cần là tên của mình, chỉ thấy bảng đen thượng viết nói. Thiệt tình lời nói, Đỗ Tử Minh, Viên Tương Tân, Hạ Kiệt, Phương La, Từng Khang Thành, Quý Tào là tốt nhất bằng hữu. Tiền Tam người hỏi sau ba người một vấn đề, đáp ra tới mạng sống, vấn đề giả chết, phản chi đáp không được chết Nga tương đương, này sáu cá nhân, trong đó năm cái vừa lúc ở đứng, như thế nào nhiều ra tới một cái. Diêm Hình ánh mắt nhíu lại, Viên Tương Tân đứng dậy, góc chung, một bóng hình không cam lòng tình có đứng lên, hắn sắc mặt cũng không so Đỗ Tử Minh hảo bao nhiêu. Một câu không nói, trầm mặc sau một lúc lâu, Diêm Hình mới nói, chính mình lựa chọn, muốn vấn đề nói, liền dựa theo bảng đen thượng tên trình tự tới, nếu không nói không chừng liền tính đáp đúng để cũng bị lộng chết, trò chơi mới ngày đầu tiên đâu. Như thế nào như thế gian nan, trong ban có người hỏi đứng đồng học, bình thường các ngươi mấy cái gia hỏa khi dễ người nhiều nhất. Phong Tư Tư cùng Tống Di sẽ không chính là trở về trả thù các ngươi đi. Ngươi đánh giám, Đỗ Tử Minh lập tức phản bác nói. Các ngươi là cái gì người tốt sao? Nói khi dễ người, mọi người đều có phân. Lời này trong ban hơn phân nửa đều không có phản bác. Nhưng có mấy cái đệ tử tốt mở miệng. Chúng ta không có, chính là các ngươi làm hại. Thanh âm không lớn, Đỗ Tử Minh sắc mặt phẫn nộ. Đã xảy ra chuyện liền muốn chạy trốn thoát. Hắn chỉ vào Úc An nói. Nơi này còn có cái không chết đâu. Các ngươi hiện tại bị lão sư uy hiếp chính là không mỗi ngày khi dễ hắn. Nhưng ai đem hắn chân chính để vào mắt quá. Không phải là thường thường châm chọc mỉa mai vài câu. Cái này đồng học đều không lên tiếng. Đều không phải là nhận đồng Đỗ Tử Minh nói. Mà là bởi vì đối phương ở phát hỏa. Nói thật có chút đáng sợ. Đặc biệt là đối phương ngày thường ở trường học rất hoành, nói đủ rồi sao? Diêm Hình đánh gãy bọn họ tranh luận, vẫn là ngẫm lại hỏi cái gì vấn đề đi. Chính mình chết, vẫn là đồng học chết. Lời này cũng thật không dễ nghe, nề hà chính là sự thật cho nên trong ban không hề có người mở miệng. Đồng thời nhìn về phía đứng kia mấy cái đồng học lại lần nữa trầm mặc thật lâu sau. Bảng đen thượng cái thứ nhất tên Đỗ Tử Minh trước mở miệng. Phương La, ngươi đừng hỏi ta. Phương La vội vàng đánh gãy hắn nói. Ngươi muốn cho ta chết sao? Chúng ta chính là huynh đệ, ta dựa theo trình tự hỏi. Đỗ Tử Minh nói, dựa theo bảng đen thượng trình tự, một đám bài đi xuống. Ta đối ứng chính là ngươi, Phương La không nói. Rốt cuộc hắn vô luận như thế nào đều phải tiếp thu một người dò hỏi. Không đến chọn, Đỗ Tử Minh tiếp tục nói. Một năm trước hôm nay thượng chính là cái gì khóa? Rõ ràng muốn cho đối phương tử vong, Phương La nhìn Đỗ Tử Minh. Người sau ánh mắt một bức bất cứ giá nào bộ dáng, Phương La thật sự không nhịn xuống. Bỗng nhiên đá văng ra băng ghế hướng Đỗ Tử Minh vọt qua đi. Ta mẹ nó chính là chết cũng muốn mang lên ngươi. Ngoặc kép, hết chương.